ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1021, cải biến Hứa Tiên từ dẫn hắn học tập bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Xà series truyện xưa truyền hình điện ảnh kịch. Để Tô Tầm ấn tượng sâu nhất chỉ có hai bộ. Một bộ phim Thanh Xà. Một bộ phim truyền hình mới Bạch Nương Tử truyền kỳ. Đối Thanh Xà ấn tượng sâu là bởi vì Triệu Văn Trác bản pháp hài. Cùng bên trong Trương Mạn Ngọc vai diễn Tiểu Thanh. Cái này Tiểu Thanh tao phát nổ. Bắt đầu câu, dẫn tỷ phu Hứa Tiên. Về sau câu, dẫn pháp hài. Cả ngày tao đi à nha. Cũng không biết làm điểm chính năng lượng. Mà mới Bạch Nương Tử truyền kỳ bên trong Triệu Nhã Chi diễn Bạch Tố Trinh là tuổi thơ nữ thần. Một cái cùng cây đào mật đồng dạng phong tình thiếu phụ. Hiện đại trang càng đẹp mắt. Trừ cái đó ra, bộ này kịch bên trong Tiểu Thanh cũng là Tô Tầm cảm thấy đẹp mắt nhất một bản. Là thật diễn xuất loại kia nghịch ngợm thanh thuần không làm bộ tính cách. Cái này một đợt, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Một bên khác, Hứa Tiên gặp Tô Tầm nhìn chằm chằm vào mình. Còn cho là mình trên người có cái nào không thích hợp. Nhìn kỹ một chút, quần áo không phạm sai lầm. Liền chần chờ một lát đi tới. Xin hỏi vị huynh đài này, không biết mùi vị cớ gì nhìn chằm chằm vào tại hạ. Thực không dám giấu giếm, ta xem công tử cùng ta mất đi đệ đệ 10 phần rất giống. Vô ý mạo phạm, Tô Tầm thở dài, vừa ra Lan Nhược Tự lại bắt đầu nhận đệ đệ. Hứa Tiên nghe vậy, trong lòng có chút một chút không thoải mái tán đi. Vừa chắp tay, huynh đài bớt đau buồn đi. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Tô Tầm lại giả mù sa mưa mà hỏi. Hứa Tiên cười nói, tại hạ Hứa Tiên, huynh đài nếu là không chê, có thể xưng ta tên chữ Hán Văn, vì huynh họ Tô tên Tầm. Đã như vậy, ta cũng không cùng hiền đệ khách khí. Hán Văn, trong nháy mắt, Hứa Tiên đã biến thành của hắn tốt hiền đệ. Hứa Tiên cảm thấy có điểm là lạ, nhưng lại nói lại không được. Nguyên lai là Tô huynh. Ta nhìn Tô Tầm cùng cái này hai vị tiểu thư đều không giống như là người địa phương. Hiền đệ mắt sáng như đuốc. Ta ba người đều là người Trường An thị. Đến tiền đường du ngoạn. Người ta mới quen đã thân. Không bằng bồi vi huynh tìm một chỗ uống hai chén. Thuận tiện làm phiền hiền đệ thật tốt giới thiệu một chút cái này tiền đường. Tô Tầm mỗi một lần mở miệng. Đều có thể tự nhiên mà vậy đem quan hệ giữa hai người lại rút ngắn một bước. Cái này, Hứa Tiên có chút khó khăn. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Trong nhà trưởng tỷ còn tại chờ. Ta nếu là hồi lâu không về. Trưởng tỷ sợ rằng sẽ lo lắng. Chuyện nào có đáng gì. Tô Tầm khoát tay áo. Nói, hiền đệ báo lên địa chỉ. Ta phân công thủ hạ nha hoàn tiến đến thông chi lệnh tỷ một tiếng là đủ. Tô Tầm đều đem lời nói đến nước này. Hứa Tiên còn có thể nói cái gì. Huống chi hắn đối Tô Tầm ấn tượng hoàn toàn chính xác thật không tệ. Cảm thấy đối phương khí chất tốt. Quảng cáo. Cứ như vậy, Tô Tầm đuổi đi Nhiếp Tiểu Thiến cùng Dương Ngọc Hoàn. Sau đó mang theo Hứa Tiên đi tới. Thanh Lâu, công tử, tiến đến chơi a ai u. Hồ Đại Gia, ngài thế nhưng là có đoạn thời gian không có tới. Tiểu Đào đối với ngài trà không nhớ cơm không nghĩ. Hai vị công tử. Tiến đến chơi đùa a Thanh Lâu cổng. Trang điểm lộng lẫy. Một đám nữ nhân mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tô Tầm cùng Hứa Tiên. Liền loại này chất lượng. Đừng nói là chơi các nàng. Chơi xong lấy lại bọn họ cũng làm. Cái này cái này cái này. Tô huynh, ngươi làm sao mang ta tới chỗ như thế? Có nhục nhã nhạn. Có nhục nhã nhạn. Hứa Tiên nâng lên tay áo ứng đối các tiểu tỷ tỷ thông đồng. Sắc mặt đỏ bừng. Xem xét liền là cái chim non. Trong chốc lát, các tiểu tỷ tỷ hưng phấn hơn. Tô Tầm đem hắn tay áo kéo xuống. Nghiêm trang nói. Hiền đệ lời ấy sai rồi. Phong hoa tuyết nguyệt hồng tụ thiêm hương. Sao là có nhục nhã nhặn nói chuyện. Hiền đệ lại nhìn. Cái này ra vào nơi đây nhưng có không ít người đọc sách. Cái này gọi tài tử phong lưu bản tính. Từ xưa đều là giai thoại. Hiền đệ làm sao ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Cải biến Hứa Tiên, từ dẫn hắn chơi gái. Kỹ nữ bắt đầu, đường đường nam nhi bảy thuốc. Làm sao có thể như cái nương nương khang giống như đây này? Mấu chốt là Hứa Tiên là nhân vật chính, có đại khí vận mang theo. Nhưng hắn nguyên bản tính cách hoàn toàn liền là lãng phí phần này khí vận. Cho nên Tô Tầm muốn cải biến hắn, muốn đem hắn biến thành đại nam tử chủ nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, hào tình vạn trượng, trọng nghĩa khinh tài Hứa Tiên. Như vậy mới phải thu phục hắn, tập hợp đủ nhân vật chính thay mình làm việc. Đừng nói là nắm giữ thế giới, hủy diệt thế giới đều đầy đủ. Là, như vậy sao? Hứa Tiên thái độ nửa tin nửa ngờ. Tô Tầm ánh mắt nghiêm trọng đả kích hắn, để hắn cảm giác chính mình là cái đồ nhà quê. Mọi người đều biết, làm người khác cảm thấy ngươi là đồ nhà quê lúc, ngươi sẽ hạ ý thức muốn thông qua ra vẻ hiểu biết loại phương thức này để chứng minh ngươi không phải cái đồ nhà quê. Đương nhiên a, Tô Tầm một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Không thể nào, không thể nào, hiền đệ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho ta ngươi không dám vào thanh lâu. Mới mở miệng liền là lão âm dương người. Ai nói ta không dám? Tiến liền tiến, Hứa Tiên cắn răng một cái nói. Một đôi tiểu quyền nắm chặt, huống chi hắn cũng thật muốn vào xem. Tỷ tỷ quản được nghiêm, 5 lần 7 lượt cường điệu, tuyệt không cho phép hắn tiến thanh lâu. Nhưng mọi người đều biết, quản được càng chặt, càng có thể kích phát hài tử phản nghịch tâm cùng tò mò tâm. Tỷ tỷ càng là cường điệu hắn không thể đi thanh lâu, hắn liền càng đối thanh lâu hiếu kỳ. Hiện tại Tô Tầm như thế một kích, lại thêm có người cùng đi, đầu óc nóng lên liền hướng bên trong chui. Tô Tầm khóe miệng khẽ nhếch, tiện tay ném cho tú bà nhất định bạc. Đến căn phòng nhỏ, tốt nhất rượu thức ăn ngon. Ai, được rồi ra, ngài hai vị mời đi theo ta. Có cần hay không tìm mấy cái tiểu nương tử trợ trợ hứng a? Tú bà tiếp được bạc, mặt mày hớn hở, tiện thể chào hàng lên chiếm buôn bán ngạch đầu to ra thịt sinh ý, cho ta cái này huynh đệ an bài 2 cái. Đem hắn chiếu cố tốt, bạc không thể thiếu, Tô Tầm nói. Hứa Tiên lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng một cự tuyệt lại ra vẻ mình thổ, cho nên giữ vững trầm mặc. Tiến thanh lâu về sau, hắn tựa như lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên, một đôi mắt khắp nơi quét hình. Tiên sinh, đột nhiên, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Một cái chính ôm tiểu tỷ tỷ xuống lầu trung niên nhân theo bản năng quay đầu, cũng nhìn thấy Hứa Tiên. Bốn mắt nhìn nhau, hơi có vẻ xấu hổ. Tiên sinh ngươi, Hứa Tiên cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải lão sư của mình. Lão sư nhìn cỡ nào người đứng đắn a, thế mà cũng sẽ tới chỗ như thế tìm nữ nhân tầm hoan tác nhạc. Quảng cáo, làm sao vậy? Nhìn cái gì vậy? Ta giáo cả một đời sách, còn không thể hưởng thụ một chút rồi. Trung niên nhân hùng hồn nói một câu, nghênh ngang ôm mình cô nàng rời đi. Tô Tầm thừa cơ tiến sàm ngôn. Hiền đệ, nhìn thấy đi, ngay cả ngươi tiên sinh đều tới chỗ như thế. Bởi vậy có thể thấy được, đó là cái đứng đắn địa phương a, Tô huynh nói đúng lắm. Hán văn vậy mà suýt nữa trách oan huynh trưởng. Hứa Tiên một mặt xám thẹn cùng áy náy. Tô Tầm thích nhất lắc lư loại này người đàng hoàng. Trên cơ bản toàn bộ hành trình không cần động não. Hai người tới phòng, rất nhanh hai cái tư thái xinh đẹp, tướng mạo 7 phần nữ nhân đi đến. Sau khi đi vào, liền một trái một phải ngồi xuống Hứa Tiên bên người. Rót rượu, thuận tiện chiếm hắn tiện nghi. Công tử, lại uống một chén mà. Công tử, nô gia dùng miệng vì ngươi. Đừng như vậy, các ngươi đừng như vậy. Mọi người tâm sự không tốt sao? Hứa Tiên còn có chút không thả ra, làm một rất ít uống rượu người. Tửu lượng của hắn không được, rất nhanh liền say, sau đó tình huống liền thay đổi. Công tử, chớ có sờ, người cũng sờ soạng một khắc đồng hồ. Dừng lại uống chén rượu đi. Đúng vậy a, trên đùi da đều muốn cho ta xoa phá. A, điểm nhẹ a công tử. Uống say về sau, tại ở vào thần trí không rõ tình huống dưới, dục vọng liền áp chế không nổi đạo đức, đặc biệt là tiểu sử. Nam lần thứ nhất đụng nữ nhân, lại thêm uống say, chuyện này quả là kích động điên rồi. Tô Tầm người đứng xem này, Thủy chung là mỉm cười nhìn xem một màn này. Uống vào mình ít rượu. Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Tiên triệt để say nằm xuống. Tô Tầm đuổi hai nữ nhân rời đi. Sau đó làm cái pháp thuật tỉnh lại Hứa Tiên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.